Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, cô ta lẩm bẩm, nhưng vẫn không khỏi nghĩ đến khả năng ấy. Bước vào nhà vệ sinh, vừa rửa mặt xong, cô ta vô thức soi gương. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng dường như làn da có chút mềm mại hơn, trông cũng sáng hơn hôm qua. Cô ta lắc đầu, tạm gác chuyện này qua một bên. Hôm nay còn phải đưa Thi Việt đến gặp Bành Lai. Bữa sáng không cần chuẩn bị. Vương Mỹ Chi dẫn cậu ta đi thử mấy món ăn sáng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ăn xong, hai người bắt taxi đến nơi hẹn với Bành Lai. Trên đường đi mất khoảng một tiếng. Công ty đã sắp xếp lịch hẹn lúc 8 giờ. Đến nơi là vừa kịp. Ngồi trên xe, Vương Mỹ Chi cuối cùng không nhịn được. Quay sang hỏi, Việt Việt, trà hoa hồng đó em lấy ở đâu vậy? Tác dụng thật sự tốt như vậy sao? Thi Việt nhìn cô ta, nhận ra trạng thái của cô rõ ràng tốt hơn hôm qua. Cậu ta khẽ cười, bình thản đáp, là chị gái em làm. Trà này có tác dụng dưỡng nhan, làm đẹp, còn giúp an thần, ngủ ngon. Chị ấy nói phụ nữ uống rất tốt. Vương Mỹ Chi lập tức hứng thú. Chị gái em mua à? Ở đâu bán vậy? Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Không phải mua đâu, Thi Việt lắc đầu, chậm rãi nói, trước đây chị gái em tự trồng, rồi chế biến phơi khô, giờ còn lại không nhiều lắm, nhưng chắc chị ấy sẽ trồng lại sớm thôi. Nếu chị Vương thích, đợi khi nào có, em gửi chị hai hộp. Thật sao? Vậy cảm ơn Việt Việt trước nhé. Vương Mỹ Chi cười, giọng điệu chân thành, từ khoảnh khắc ấy, cô ta đã âm thầm quyết định, sau này sẽ để tâm đến thiếu niên này nhiều hơn. Có thể giúp được gì? Cô ta nhất định sẽ giúp. Xe nhanh chóng đến nơi. Bành Lai sống trong một căn hộ chung cư bình thường, hai phòng ngủ một phòng khách, sống cùng vợ. Mấy chuyện này hôm qua Vương Mỹ Chi đã nói sơ qua với Thi Việt. Hôm nay đến đây, cậu cũng không đến tay không? Mang theo một hộp trà xanh và một hộp trà hoa hồng làm quà. Vừa xuống xe, còn chưa kịp lên nhà, hai người đã bắt gặp một nhóm nhạc trẻ mà chị Vương từng nhắc đến. Nhóm gồm 4 người, đều là thiếu niên khoảng 20 tuổi. Ai cũng trang điểm nhẹ, mặc vest trắng, tạo hình tinh tế, toát lên vẻ lịch lãm của thần tượng. Thi Việt cúi đầu nhìn lại mình. Chiếc áo khoác lông vũ đen trên người cậu dày hơn hẳn so với trang phục thanh lịch của họ. Nhưng Bắc Kinh trời quá lạnh, cậu không muốn vì đẹp mà chịu rét. Người đàn ông đi cùng nhóm nhạc kia chính là quản lý của họ. Vương Mỹ Chi dường như quen biết từ trước, bước qua chào hỏi vài câu. Quản lý đó cũng lịch sự đáp lại, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Thi Việt. Ánh mắt người này khẽ nheo lại. Thiếu niên quả thật có dung mạo đẹp, nét ngũ quan thanh tú, lại mang theo chút gì đó điềm tĩnh, lạnh nhạt, chiều cao khoảng 1m8, chắc chắn vẫn còn có thể phát triển thêm. Diện mạo như vậy, không trách được cấp trên lại coi trọng. Nghe nói, cậu ta còn có một người chị gái sinh đôi. Nếu tin đồn là thật, mà nhan sắc cô ấy còn xuất sắc hơn cả cậu ta. Vậy thì đúng là đáng để quan tâm. Cách chương.